Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 268 Tuyệt Cảnh Phùng Sinh, canh 5 cầu đặt mua, PS, cảm ơn Tinh Hắc, có thể kêu ta Tường, Vô Tiên Thần, Ten Stone, Ám Nguyệt 1, Phạm Nhân 1976, Huyễn Thương XS đánh thưởng, cảm ơn đại gia cái này cuối tuần duy trì. Cuối tuần canh năm kết thúc cầu hạ đặt mua, vừa đến lúc này đều đính rớt hảo dọa người, chương 268 thiết. Chạy mất, Vu sư hút linh oán hận phỉ nhổ, bọn họ chính là thật vất vả bắt lấy cơ hội này, chính là chung quanh ngay cả một quả đá đều bị mũi. Kiếm gió lốc cắn nát, căn bản không có khả năng giấu ở này phụ cận, trừ bỏ ứng dụng không gian loại thủ đoạn rời đi không có đệ nhị loại khả năng. Ít nhất bọn họ ba cái các loại phương pháp đều thử nửa giờ chính là tìm không thấy người, các ngươi. Đi trước đi, Kiếm Thánh Ý bảo nói. Ta sử dụng gió mạnh bước ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thử xem. Các ngươi còn muốn xem tiểu kiệt cái kia xuẩn tiểu hài tử an toàn, hảo đi. Ta ở trên người của ngươi lưu một cái không gian tọa độ, Vu sư hút linh nghĩ nghĩ gật gật đầu, Vu sư. Hút linh cùng đại xà thất vọng rời đi. Kiếm Thánh lại nghi hoặc đánh giá mã kỳ thi thể, thi triển mũi kiếm gió lốc thời điểm hắn liền ở bên cạnh, nữ nhân này thi thể ở vào mũi kiếm gió lốc trung tâm ngược lại không có đã chịu thương tổn. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm giác cái này bị hắn giết rớt nữ nhân làm hắn phi thường không? Thoải mái, ôm loại này tâm tư, Kiếm Thánh dẫm lên gió mạnh bước chậm rãi tới gần tính toán bổ thượng mấy kiếm ở siêu nhất kiếm chém. Ra, kiếm quang xuyên qua không gian liền phải đem mã kỳ lại lần nữa phanh thây, nguyên bản đã chết mã kỳ. Một cái xoay người thế nhưng tay phải bắt lấy chính mình đầu nhảy dựng lên né tránh khai. Tay trái năm ngón tay lan tràn ra từng đạo cột lấy niệm tuyến phi châm thứ hướng Kiếm Thánh. Lấy máu đầu ở trên cổ một phóng đã một lần nữa liên tiếp, chuyện này không có khả năng. Kiếm Thánh kinh hãi nói, quá coi thường ta, mã kỳ hừ lạnh nói. Nàng giác quan thứ 6 ở thời điểm mấu chốt cứu nàng một mạng, tuy rằng không có nhận thấy được gió. Mạnh bước trạng thái hạ ẩn thân Kiếm Thánh, nhưng là Kiếm Thánh sử dụng kỹ năng gấp đôi công kích thời điểm cũng đã ở trong nháy mắt bị nàng. Phát hiện, trực tiếp ở kiếm quang đến trước trong nháy mắt thông qua giải phẫu trái cây cắt bỏ chính mình. Đầu, sau đó chính là huyền minh luyện thể thuật cùng năng lượng phong bế thuật phối hợp chết giả. Trừ bỏ nàng bản thể tất cả mọi người bị đã lừa gạt giải phẫu trái cây cắt bỏ tứ chi đều sẽ không. Đến chết, loại năng lực này nếu không phải trước đó biết, ai có thể nghĩ đến mã kỳ ở đầu bị chặt bỏ tới dưới tình huống còn có thể tung tăng nhảy nhót. Kiếm Thánh mũi kiếm một chọn một đạo gió xoáy hiện lên đem mã kỳ sở hữu phi châm thổi khai, khoa. Học kỹ thuật văn minh phong hệ siêu có thể cải tạo ngươi. Mã kỳ hừ lạnh nói, ngươi sao có thể biết, ngươi là người theo đuổi. Không đúng, ngươi là chức nghiệp giả. Thật là lợi hại chết giả năng lực Kiếm Thánh gió mạnh bước kỹ năng triển khai thanh âm còn ở ngươi. Đã biến mất không thấy, siêu có thể cải tạo ngươi. Mã kỳ khinh thường cười, khoa học kỹ thuật văn minh năm đại cải tạo người siêu có thể cải tạo người. Tuy rằng xếp hạng đệ tam, nhưng này chỉ chính là điều khiển siêu năng cơ giáp được đến năng lực tăng phúc siêu có thể cải tạo. Người, không có siêu có thể chiến giáp chẳng khác nào là một cái phế vật. Kể từ đó người này có thể dựa vào chỉ có anh hùng kiếm thánh huyết thống kỹ năng. Hai mắt thi triển niệm lực kỹ xảo, ngưng tăng cường thị lực tầm nhìn. Phối hợp xem thường đã nhìn đến ẩn thân Kiếm Thánh thân thể hình dáng, nàng trước tiên bắn ra phi. Châm bị thổi khai, chính là cột lấy phi châm niệm lực tuyến lại hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí chuyên môn thi triển tuyệt kỹ xảo che giấu niệm lực tuyến tồn tại. Kiếm Thánh loại này gà mờ niệm lực tu vi sở thi triển ngưng căn bản phát hiện không được không? Trung niệm lực tuyến, hắn tự cho là thi triển gió mạnh bước ẩn thân vạn vô nhất thất. Lại không biết trên người sớm đã triển đầy nhìn không tới niệm lực tuyến quán chú niệm. Lực mạnh mẽ co rút lại, ẩn thân trạng thái Kiếm Thánh trực tiếp hiện ra thân hình, tuy rằng gió mạnh bước bị phá. nhưng là kiếm thánh lại một chút đều không nóng nảy. Ngược lại lần nữa chém ra nhất kiếm trống rỗng xuất hiện xé rớt Mã Kỳ một cái cánh tay. Phong phú thực chiến kinh nghiệm làm hắn biết rõ nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, cái loại này mềm như bông trói buộc hắn niệm lực tuyến. Muốn phá vỡ hắn phòng ngự căn bản làm không được, trên người hắn trang bị ép phẩm chất cường hóa đến. Hắc thiết LV8 bụi gai chiến giáp, trời sinh tự mang bụi gai quang hoàn bắn ngược bộ phận thương tổn. Lúc này chỉ sợ cái này chức nghiệp giả biến hóa Mã Kỳ cũng không chịu nổi. Huống chi hắn mấy chục năm như một ngày kiếm kỹ tu luyện càng không phải uổng phí, Mã Kỳ đích xác. Thật không dễ chịu, nàng niệm lực tuyến năng lực vốn dĩ sát thương tính liền rất thấp, bản thể pháp thuật nàng tuy rằng có thể thi triển, nhưng là chỉ có tam thành uy lực căn bản không được việc. Bất quá lúc này nàng yêu cầu không phải thắng lợi mà chỉ là kéo dài thời gian. Bởi vì nàng đã có thể cảm giác đến một cái đồng loại đang ở nhanh chóng tiếp cận, tay trái giống như ảo ảnh giống nhau, chỉ là trong nháy mắt đoạn rớt cánh tay đã một lần nữa khâu lại, dựa theo bản thể lúc ban đầu kế. Hoạch, tính toán thừa dịp lúc này đây tập hội Kuroro xuất hiện đem ảo ảnh lữ đoàn một lưới bắt hết. Bởi vậy sớm đã thông chi kiệt nạc mang theo tấu địch người hệ tộc người tới nơi này đi trước diệt. Trừ mấy cái thành viên, lại không nghĩ rằng kiệt nạc còn chưa tới lại tới ba cái chức nghiệp giả, vô tâm thủ thắng tiếp theo. Tâm né tránh, dù cho là kiếm thánh tưởng chém tới Mã Kỳ cũng không đơn giản, hắn có thể xuyên qua không gian. Truyền lại chạm đánh, vốn là khó nhất đoán trước phòng thủ chiêu thức. Nhưng là Mã Kỳ trời sinh giác quan thứ 6 vừa lúc khắc chế này một phương diện. Vô số niệm lực tuyến đem chính mình quấn quanh, chỉ cần xuất hiện chạm đánh liền lôi kéo thân thể làm ra các loại trốn tránh biên đánh biên lui. 10 dặm ngoài, đại địa phía trên hai cái thân ảnh tựa chậm thật mau mang theo liên tiếp tàn ảnh thông qua ngũ tử. Kha đặc niệm lực cắt giấy, bọn họ còn không có tỏa định ảo ảnh lữ đoàn vị trí. Lại trước một bước phát hiện kho lỗ sơn một trận chiến kẻ xâm lấn. Phụ tử hai người hợp lực dù cho chiến cuộc không đối bọn họ cũng có tin tưởng lui lại, ta thuê các người giết người này, Mã Kỳ một bên chạy trốn một bên hô lớn nói. Thù lao là nói cho các ngươi lữ đoàn rơi xuống, tịch ba hơi sửng sốt còn không có làm ra quyết. Định, kiệt nạc đã mở ra bán kính 300 mễ niệm lực viên. Vào đầu một cái long đầu diễn họa, nhà đột hóa thành màu tím long đầu cắn hướng kiếm thánh. Lại chỉ cắn được một cái tàn ảnh, thậm chí kiếm thánh một cái hư hóa đã phân ra hai cái cảnh trong gương phân thân, bằng vào cảnh. Trong gương phân thân sờ tiêu trạng thái xấu hiệu quả, kiếm thánh thậm chí thoát khỏi trên người niệm lực tuyến, hai cái thật giả khó phân biệt cảnh trong. Gương phân biệt nhào hướng tịch ba cùng kiệt nạc. Bản thể tắc dẫm lên gió mạnh bước đá tiếp cận Mã Kỳ. Nếu niệm lực thêm vào sau cách không truyền lại chạm đánh không được việc. Như vậy liền tiếp cận đến nhất định khoảng cách dùng thật thể mũi kiếm chạm đánh, chịu chết đi. Kiếm thánh trong tay màu đen trường kiếm hiện lên một mảnh hồng quang triển khai một lần bốn lần. Bạo kích chỉ cần chém chúng. Hắn có cũng đủ tự tin dù cho là lục giai chức nghiệp giả đều phải bị thương nặng. Huống chi hắn mũi kiếm tự mang nguyền rùa, da cả, tê mỏi, ăn mòn bốn loại mặt trái hiệu quả, tuyệt đối sẽ không làm Mã Kỳ cái loại này cổ quái chết giả thủ đoạn đã lừa gạt hắn, bị lừa. Mã Kỳ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh không lùi mà tiến tới, màu đen trường kiếm chát nhập mã. Quan tâm giơ thẳng xuyên phía sau lưng. Mũi kiếm mặt ngoài từng đạo kiếm quang tạc khởi hóa thành vô số lưỡi dao gió ở Mã Kỳ trong cơ thể. Nổ tung, nhưng là làm kiếm thánh kinh hãi chính là kia vô số lưỡi dao gió chỉ cần rời đi trường kiếm thế. Nhưng liền biến mất vô tung vô ảnh, hắn vô pháp phát hiện. Ở Mã Kỳ quanh thân tồn tại một cái bất quy tắc không gian, đó là bóng ma không gian. Dung nhập đệ tam thần khiếu từ một thước choai tiểu tăng phúc đến một mét lớn nhỏ. Hơn nữa không gian hiện tại bất quy tắc biến hóa, dù cho ảnh phân thân chỉ có thể sử dụng 1/3 hiệu quả. Cũng đủ để bao bọc lấy trong cơ thể trường kiếm hấp thu đi sở hữu chạm đánh lực lượng, Mã Kỳ ngón. tay bắn ra, như thế gần khoảng cách một cây niệm lực tuyến trực tiếp chát đến kiếm thánh giữa mạch kiếm thánh. Khinh thường cười liền phải sử dụng gió mạnh bước bỏ chạy. Lại trong giây lát kinh hãi phát hiện giữa mày một cây niệm lực tuyến bộc phát ra vô số đạo lưỡi. Giao gió, cái loại này khủng bố năng lượng dao động đúng là hắn 4 lần bạo kích. Nói rõ hắn chạm đánh bị người dùng nào đó thủ đoạn hút đi cướp lấy quyền khống chế lại trở về. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.